Đại Phong ngươi cũng không phải người đọc sách, như thế nào cũng một bộ một bộ. Trịnh Đại Phong cười nói, từng đọc sách không thể thấy tiền, nói người đọc sách không có quyền, chỉ cần gặp được, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Người đọc sách như vậy, nhị trưởng quầy các ngươi không phải, ta thì không phải. Ta chỉ là không muốn thấy cô nương xinh đẹp đi ngang qua trước mắt, các nàng ngượng ngùng cúi đầu, bước chân vội vàng quá nhanh, đương nhiên nếu là mùa hè kia, bước chân nhanh chút thôi. Đào Bản căn bản không nghe rõ, chỉ nói, người đọc sách không đọc sách, ta cũng không quản, ta chỉ biết là những nữ tử kia thấy ngươi, tuyệt đối không phải thẹn thùng. Trịnh Đại Phong vỗ bàn, quay đầu hô to, Liêu Nga, ngươi cảm thấy Đại Phong ca thế nào? Cô gái trẻ tuổi bị dọa giật nảy mình, nặn ra một khuôn mặt tươi cười với trưởng quầy, nàng ôn nhu e lệ nói. Trưởng quầy ánh mắt bất chính, thật ra là người tốt. Đào Bản cười hắc hắc, từ trong chén cuộn lên một đống mì, nói xong ta cũng xách một chén, Phùng Khang Nhạc càng cười đến buông đũa xuống, hai tay vỗ bàn. Trịnh Đại Phong hơi ưỡn lưng, giơ cao bát rượu, đứng lên gãi đầu, tự xách một chén. Đào Bản đột nhiên nói, nghe nói cửa lớn một cửa đã mất 100 năm, ta cũng không phải kiếm tu gì, cũng không thể học tập võ, có thể đời này liền không gặp được nhị trưởng quỹ hay không? Phùng Khang Nhạc cũng lập tức trầm mặc. Trịnh Đại Phong cười nói, sẽ không đâu, Trần Bình An không nỡ xa các ngươi, vị nhị trưởng quầy này của chúng ta, toàn bộ đi xa, đều là vì gặp lại. Đào Bản nở nụ cười, biết nói chuyện, thì uống nhiều một chút, ta có thể mời ngươi uống một bình rượu Hồ Câm Điếc. Trịnh Đại Phong uống rượu xong, nhẹ nhàng lắc bát, nói, phú quý tản đạm nhân, vô sự tiểu thần tiên, chưa từng nghĩ ở nơi này, cũng có thể sống một cuộc sống tốt thoải mái. Phùng Khang Nhạc đột nhiên hỏi, Đại Phong, người bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Phong cợt nhả nói, còn là một thanh niên trai tráng trẻ tuổi có thể nướng bánh bột phấn. Nếu các ngươi không tin, lần sau Đại Phong ca sẽ giúp ngươi chiên trứng hả bao. Đào Bản xem thường nói, nếu ngươi là người đọc sách, ta sẽ để Phùng Khang Nhạc theo họ ngươi. Trịnh Đại Phong nhìn sắc trời, nói, thu dọn một chút, ai về nhà nấy. Trịnh Đại Phong thuê một tòa nhà nhỏ cách quán rượu không xa. Đóng cửa hàng đi đến chỗ ở, sau khi Trịnh Đại Phong mở cửa viện ra, cười lên tiếng chào hỏi. Ni Tâm cô nương, không biết vì sao, có việc mà đến, thấy Trịnh Đại Phong trà sát tay nhếch miệng cười, bộ đức hạnh kia liền trực tiếp rời khỏi. Trịnh Đại Phong ảo não không thôi, đãi khách không chu toàn, hán tử sau khi ngồi một mình ở chính phòng, thắp sáng đèn đuốc. Bắt đầu lật xem một quyển sách thần tiên trên núi vất vả lắm mới mượn được từ Chu Liễm bên kia, một số trang sách nào đó, có bức vẽ màu đó. Trịnh Đại Phong ngồi nghiêm chỉnh, xem say sưa ngon lành, sau khi khép sách lại, thân hình thất tha thất thểu đi tới cửa, tựa chéo cửa phòng, hai tay ôm ngực, nhìn màn đêm xa xa. Nhân gian có rất nhiều du tử, đi tới nơi xa nhất mà lực chân tâm có thể đạt được, quay đầu nhìn lại, sơn thủy xa xôi. Không sợ đường xá xa xôi, đường về xa xa, chỉ sợ lúc về quê, đã là cố nhân chuyện xưa. Trịnh Đại Phong hôm nay bị Phùng Khang Nhạc hỏi như vậy, mới đột nhiên phát hiện mình dựa theo phép tính dưới núi, chỉ cần không đánh quang côn, hình như đều đáng có tôn tử. Nam nhi đánh sạch, thân thể không có tám thước, làm sao có thể làm cho người ta không lo lắng. Trịnh Đại Phong đi lên bàn bốc một nắm hạt dưa, lại xách một bình rượu Hồ Câm Điếc, ngồi ở trên bậc cửa. Vừa uống rượu, vừa cắn hạt dưa. Nhưng cắn hạt dưa uống rượu, nghĩ đến Lạc Phách Sơn, Trịnh Đại Phong liền thoải mái vài phần. Tòa trấn nhỏ năm đó ở Ly Châu Động Thiên, lúc ấy toàn bộ đứa nhỏ thế hệ trẻ tuổi, Trịnh Đại Phong xem hết. Chỉ là bây giờ cũng không còn trẻ, càng không phải là đứa trẻ gì. Dù sao ngay cả Lý Huệ kia cũng đã cập quan nhiều năm. Trịnh Đại Phong uống rượu, suy nghĩ, đúng là rượu lúc đó, vui đưa tay mời Mạc Đình. Khi Trịnh Đại Phong nhớ tới trận võ vận thanh thế thật lớn kia, giơ bầu rượu lên, cười nói. Đáng để đi một người, thiên hạ võ phu, quyền pháp nặng nhất, đỉnh núi nghèo túng. Bởi vì ở đỉnh núi võ đạo kia, rất nhanh sẽ có bốn người sóng vai mà đứng. Hơn nữa hai người nhất định có thể chen thân chỉ cảnh, hai người còn lại ít nhất cũng có hy vọng chỉ cảnh. Quản gia Chu Liễm đã là sơn điên cảnh, đại đệ tử Khai Sơn Bùi Tiền sắp lên sơn điên cảnh. Người trông cửa Trịnh Đại Phong, tùy thời lên sơn điên cảnh. Về phần sơn chủ Trần Bình An, lại lấy Tiền vô cổ nhân, mạnh nhất, trên thân cảnh giới sơn điên. Cách chương.